Đây là hợp đồng tôi sẽ là nhà đầu tư cho cô. Cô thấy thế nào? Diệp Tâm Ngữ không nghĩ Lục Dạ Hàn sẽ có ngày muốn hợp tác với cô như vậy. Cô xem kỹ từng chút một trong bản hợp đồng. Tính cô rất kỹ nên không thể để thiếu sót được. Tôi đồng ý, hợp tác vui vẻ. Diệp Tâm Ngữ nhanh chóng ký vào bản hợp đồng. Cô đứng dậy bắt tay với anh. Lục Dạ Hàn chẳng qua nghe tin của cô và Phong Vũ Luân hợp tác cho nên anh ghen ghét điều đó. Anh muốn trên cơ Phong Vũ Luân một bậc, đó là trở thành nhà đầu tư cho Diệp Tâm Ngữ luôn. Cách chương.